Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 095, thời không vỡ vụn. 095 Linh cùng Ganon ô nhiễm, cộng đồng lâm vào thời không loạn lưu ở trong. Dù cho hai người, tại trên địa cầu, có được cực mạnh thực lực, đầy đủ hủy diệt một cái cỡ nhỏ quốc gia. Nhưng là tại loại này thiên địa trật tự phá hủy dưới, y nguyên lộ ra phá lệ yếu ớt. Ganon nhiễm tại ngắn ngủn mấy giây bên trong liền bị phá thành mảnh nhỏ không gian lực lượng, chỗ cắt nát thành không chỗ khối nhỏ, hoàn toàn thân thể sụp đổ tại cái này vĩnh hằng dòng xoáy ở trong. Cũng đụng phải công kích mãnh liệt, sử dụng vibranium tấm chắn, tấp nập sử dụng siêu tơn, đem đánh thẳng tới thời không mảnh vỡ phản kích trở về. Nhưng đây đối với kín không kẽ hở bão cát giống như xâm nhập dưới, Linh cũng chỉ có thể bại trận. Tại cao áp không gian mảnh vỡ xâm nhập phía dưới, Linh trực tiếp gọi ra Daruk, gầm lên giận dữ, toàn bộ phương vị không góc chết siêu tơn đánh ra. Chung quanh không gian trong nháy mắt có thể thanh không. Linh còn chưa tới kịp thở một hơi, lại nói, không gian loạn lưu bên trong, cũng không có không khí cung cấp Linh. Vô số không gian mảnh vỡ, tựa như vừa rồi cao ốc pha lê bạo tạc bắn tung tóe xuống mảnh vỡ, lần nữa trùng kích Linh mà tới. Dưới tình huống nguy hiểm, Linh vận dụng chính mình trước đây không lâu lấy được kỹ năng mới thời gian đình chỉ. Lần này hắn cũng không phải là thời gian sử dụng ngừng kỹ năng, đình trệ ở chuyện khác vật, mà là chính hắn. Kẹt, Linh bên người bỗng nhiên đình trệ, trắng chói một mảnh, mấy cây hư ảo xiềng xích chói chặt lại thân thể của hắn. Hiện tại Linh bị đọng lại thời gian chỗ giam cầm, ngoại giới trùng kích tới thời không loạn lưu mảnh vỡ, không cách nào làm bị thương một cái ngưng kết tại thời gian ở trong người. Cái này cho Linh cung cấp quý giá 3 giây đồng hồ. 3 giây về sau, cái thời không này loạn lưu bên trong dị loại bị một tầng yếu kém vết nứt không gian hấp dẫn đi qua. 333 tương đương. Linh trên người xiềng xích sụp đổ. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ thấy chính mình đưa thân vào cao cao hàn phong không trung. Ngay tại tiếp tục hướng xuống đuổi theo. Ta đây là bị thời không loạn lưu mang theo đến Bắc Cực sao? Linh cực nhanh hạ xuống. Thân thể của mình bỗng nhiên kết một tầng băng xương. Cái này không tên nơi ở nhiệt độ, chỉ ít phải 40 độ C. Linh bờ môi lập tức liền cho đông lạnh tím. Hắn vội vàng sử dụng chế băng khí khống chế băng năng lực, tác dụng tại tự thân. Lập tức thân thể từ băng lãnh thấu xương xương lạnh bên trong khôi phục lại, tại chế băng khí tác dụng dưới, Linh không sợ giá lạnh. Mắt thấy chính mình muốn rơi xuống trên mặt đất lúc, Linh trên thân thể lam sắc hỏa diễm toát ra, một cái tiểu xảo màu đỏ ngư nhân cô nương tránh ra. Hô, Linh, Linh hết sức tò mò, ta không có triệu hoán ngươi nha. Mipha có chút thẹn thùng, quan hệ của ta và ngươi cùng những người khác khác biệt, ngươi nha, cẩn thận nha. Mipha tập bốn anh kiệt bên trong rất đặc thù, không cần Linh chủ động triệu hoán, tại Linh gặp được nguy hiểm lúc liền sẽ tự động xuất hiện. Linh trông thấy Mipha trong lòng ấm áp, cái này ôn nhu vào nước ngư nhân công chúa, từ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc đến trăm năm sau chỉ còn linh hồn gặp lại lúc, nàng liền từ trước đến nay chưa từng thay đổi, một mực là bộ dáng này, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Tại Linh ngủ say trăm năm sau tỉnh lại, trước hết nhất thức tỉnh ký ức cũng là liên quan tới cái này ôn nhuận ngư nhân nữ hài. Linh cười nói, không cần lo lắng cho ta. Mắt thấy hắn hung hăng rơi ở trên mặt đất lúc, Linh bỗng nhiên một tay giương lên, dưới thân thể xuất hiện một đoạn băng làm cầu nối, độ dốc bên trên đột ngột dưới chậm, Linh rơi tại băng cầu mặt phẳng nghiêng, tịch thu bao lớn trùng kích, liền thong thả mà ngồi xuống băng cầu cắt hướng về phía mặt đất. Ngươi muốn tin tưởng ta thân thủ. Linh đồ giữ chặt không trung bồng bềnh Mipha. Mipha cũng khiếp đảm vươn tay. Hai người đều sợ hãi. Hai tay giao thoa. Người sống không cách nào tiếp xúc linh hồn. Tựa như Erbosa không cách nào ôm Zelda đồng dạng. Nhưng là, Linh cảm nhận được một trận lạnh buốt xúc cảm. Hắn rất chân thật cầm Mipha màu đỏ tay nhỏ. Mipha có chút si ngốc nhìn qua Linh. Bỗng nhiên kêu lên. Cẩn thận, nguyên lai Linh Quang chú ý Mipha, quên chính mình nhanh trượt đến lục địa, chưa kịp phòng bị, thân thể bỗng nhiên văng ra ngoài. Cái này thế nhưng là từ trên không trung lao xuống lực đạo nha. Linh thế nhưng là lăn trên mặt đất tốt một khoảng cách đâu. Linh xoa đầu ngồi dậy, thái dương đập phá một khối da. Mipha khẽ cười nói, ngươi vẫn là như vậy yêu mạo hiểm. Liền cùng khi còn bé đồng dạng, Mipha phiêu tới, hai cái màu đỏ tay nhỏ khoác lên Linh đầu, phóng xuất ra anh kiệt chi lực, Linh thái dương chảy ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Chúng ta tựa như lúc trước như thế, ngươi thụ thương, đến chỗ của ta trị liệu, ngươi, Linh nghi hoặc mà nhìn xem Mipha, hắn không biết Mipha muốn nói lại thôi nguyên nhân. Mipha có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Ngươi, không có nhìn lén nhật ký của ta à? Linh gượng cười dùng ngón tay gãi gãi thái dương. Hắn như vậy có lòng hiếu kỳ người. Làm sao có không đi nhìn lén Mipha nhật ký đâu? Ngươi, Mipha hơi đỏ mặt. Linh loại phản ứng này đã sớm nói rõ hết thảy, làm cho Mipha 10 phần thẹn thùng. Không có ý tư đối mặt cái này nhìn lén qua chính mình nội tâm ghi chép người trong lòng. Nhưng Mipha dừng một chút, vẫn là kiên định ý chí của mình, mang theo một điểm run giọng, nói, ta đối với ngươi tình cảm, từ đầu tới đuôi liền không có biến quá, ta sẽ một mực thủ hộ ngươi. Linh không nói một lời, đem Mipha kéo tiến vào trong lồng ngực của mình, hắn không am hiểu ngôn ngữ. Cũng không am hiểu biểu đạt nội tâm tình cảm. Cái này ôm là thái độ của hắn. Ngay tại cửu biệt trùng phùng hai người lặng im ôm nhau lúc này, phía trước hai vị hô to một tiếng, đem Mipha giật nảy mình, trốn ở Linh trong ngực không muốn mặt đường. Cùng Linh ôm, nếu như bị người khác, nhất là Zelda phát hiện, Mipha tại Linh trong ngực nhỏ giọng thầm thì hỏi ai tới nha? Linh quay đầu chỗ khác nhìn hầm hầm cái kia ồn ào ra hỏa. Sau đó mắt lộ ra ra cổ quái sắc mặt. Linh đứng lên, chỉ thấy người tới là cả người khoác lụa hồng sắc áo choàng khôi giáp võ sĩ. Để tóc dài râu quai nón, thân hình cao lớn cường tráng. Một đôi mắt xanh trừng mắt Linh cùng Mipha. Đi theo phía sau 5 tên giống nhau phong cách ăn mặc chiến sĩ. Một người trong đó, ánh mắt như tên trộm, khóe miệng một mực có một vệt như có như không ý cười. Không biết đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Tướng mạo anh tuấn, nhưng là có được có thể so với câu sần tiếc nuối mép tóc tuyến. Linh hô, Thor, Loki, người đến chính là, thật ra chạy đến Jotun 2 tìm băng xương cự nhân phiền phức Thor huynh đệ cùng bọn hắn chiến hữu. Thò đối với Linh hô lên chính mình cùng đệ đệ danh tự. Không một chút nào ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng là Odin chi tử, Asgard vương tử, vốn là cần phải toàn bộ người ngoài hành tinh đều biết. Hai vị nhân loại nữ sĩ, xin hỏi các ngươi đi vào băng xương cự nhân xào huyệt làm cái gì? Thò khẩu khí rất thô bạo, tìm từ lại ngoài ý muốn khách khí, rất có cổ phong. Loki không rõ nội tình cười xấu xa. Hắn phát hiện một ít chuyện, lại không nói cho huynh trưởng. Không nói đến vì sao phương Bắc thần hội nói tiêu chuẩn khẩu âm hiện đại Anh ngữ. Lại nói Thor chỉ nói 2 câu nói, liền đã đem Linh chọc giận. Linh há miệng liền phản đối trở về. Cái kia tóc dài mắt xanh lão đại mụ đang nói ai đây? Thor biến sắc, thể loại giả sử.